Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1987, chư cường vây khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1987, chư cường vây khố vương gia, là chúng ta vô năng, làm cho thánh minh cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn gã đại tướng tất cả đều quỳ rạp trên đất, trong nội tâm tràn đầy tự trách. Chứng kiến Minh Giang Vương cùng bốn gã đại tướng bộ dáng như vậy, Chư Nhược Trần lúc này hét lớn một tiếng, nói: Có ta ở đây, Thánh Minh liền tuyệt sẽ không vong, hủy ta thành trì, giết ta con dân, ta sẽ nhượng cho những đao phủ kia, nợ máu trả bằng máu. Nghe vậy, Minh Giang Vương không khỏi ngẩng đầu lên, nói: Nhược Trần, chỉ bằng một mình ngươi, như thế nào đấu qua được bọn hắn? Đi thôi, ly khai tại đây, ít nhất ngươi còn sống, Thánh Minh tựu còn sẽ có phục hưng hy vọng. Đi, các ngươi muốn đi tới chỗ nào đây? Đúng vào lúc này, một đạo lạnh như băng đến cực điểm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, đem Thánh Sơn đoàn đoàn bao vây. Xuất hiện hơn 10 người, đều là tản mát ra cường đại khí tức, tối thiểu đều là đạo vực cảnh tu vi, không có một cái nào kẻ yếu tồn tại. Trương Nhượng Trần cũng không để ý tới những người này, ánh mắt quăng hướng Minh Giang Vương và bốn gã đại tướng, nói: 12 hoàng thúc, các ngươi thương thế chưa lành, đi trước chữa thương, còn lại, tất cả đều giao cho ta. Không đợi Minh Giang Vương và bốn gã đại tướng nói cái gì, Trương Nhược Trần lấy ra không gian linh lung cầu, đưa bọn chúng tất cả đều thu đi vào. Thu hồi không gian linh lung cầu, Trương Nhược Trần lúc này mới đem ánh mắt quang hướng xuất hiện một đám cường giả. Ma âm đã đem đuổi giết Minh Giang Vương những cường giả kia, đều đánh chết, tiếp theo trở lại Trương Nhược Trần cột sống cốt trong. Một gã quanh người không gian vặn vẹo cường giả đi tới, trên tay cầm lấy một khỏa không gian linh lung cầu, cười lạnh nói: Trương Nhượng Trần, bổn tọa trong tay cái này khỏa không gian linh lung cầu nội, trang bị Thánh Minh Thành trong hơn phân nửa miệng người, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, bọn hắn tựu chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Trương Nhượng Trần lập tức đem ánh mắt quăng hướng cái kia khỏa không gian linh lung cầu, quả nhiên thấy trong đó có đại lượng thân ảnh, sổ dùng ngàn vạn mà tính, tu sĩ cùng người bình thường đều có. Thánh Minh Thành ở lại miệng người phần đông, toàn bộ Côn Luân giới, đều tìm không ra vài tòa so Thánh Minh Thành quy mô càng thêm khổng lồ thành trì đến. Chết một cái công tử diễn, xem ra không gian thần điện cũng không vì vậy mà trường giáo huấn. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Đối với không gian thần điện, Trương Nhược Trần cũng không một chút hào cảm, bởi vì không gian thần điện cùng thiên đường giới đi được thân cận quá, trước khi không gian thần điện một đời tuổi trẻ lĩnh tụ. Công tử diễn, là cùng thương tử hành liên thủ để đối phó hắn, đáng tiếc lại bị hắn phản sát. Cũng bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng không gian thần điện tầm đó sinh ra thật lớn mâu thuẫn. Trên thực tế, loại này mâu thuẫn, theo tu di thánh tăng thời đại kia, cũng đã là sinh ra, không thể điều hòa. Không gian thần điện cường giả hừ lạnh nói. Trương Nhược Trần, khuyên ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, thúc thủ chịu trói, theo bổn tọa hồi không gian thần điện, ngươi còn có một con đường sống, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhượng Trần cũng không nói chuyện, mà là vung tay lên, thả ra một người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này có được bốn chỉ cực lớn huyết dực, trên người tản mát ra cực kỳ đầm đặc huyết tinh sát khí, đáng tiếc lại bị trói thánh tác trói buộc lấy, không cách nào nhúc nhích. Ân, thiên thần, một gã đồng dạng có được bốn chỉ cực lớn huyết dực cường giả lộ ra kinh hãi. Không hề nghi ngờ, hắn cùng thiên thần đồng dạng, đều là huyết chiến thần điện bồi dưỡng được đến màu đỏ tươi thiên sứ. Thiên thần chính là lúc trước theo thần nhai tiên sinh đánh đông vực thánh thành lúc bị Trương Nhược Trần bắt một mực bị trấn áp tại càn khôn giới trong. Cùng người này màu đỏ tươi thiên sứ bất đồng, thiên thần là huyết chiến thần điện bên trên một đời màu đỏ tươi thiên sứ, tu vi tuy nhiên chưa từng đạt tới đạo vực cảnh, thực lực so với đại bộ phận đạo vực cảnh cường giả càng mạnh hơn nữa. Luận thiên tư, huyết chiến thần điện không có có bao nhiêu màu đỏ tươi thiên sứ có thể cùng thiên thần so sánh với, cho nên thiên thần cực thụ huyết chiến thần điện coi trọng, chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trương Nhượng Trần, buông ra thiên thần. Tên kia nhận ra thiên thần màu đỏ tươi thiên sứ quát to. Bà, Trương Nhượng Trần một cước dẫm nát thiên thần trên lưng, đem thiên thần dẫm phủ phục trên mặt đất. Muốn cứu thiên thần, vậy thì đem cái kia khỏa không gian linh lung cầu cho ta. Trương Nhượng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Tên kia màu đỏ tươi thiên sứ nhìn mục gian liếc, lập tức trầm giọng nói. Trương Nhượng Trần, ngươi muốn làm tinh tường tình huống, ngươi bây giờ, không có tư cách cùng chúng ta đàm điều kiện. Vậy sao, ngày đó thần có thể đi chết rồi? Dứt lời, Trương Nhượng Trần nhấc chân, đột nhiên rơi xuống. Bành, một cước này uy lực kinh người, đúng là sinh sinh đem thiên thần thân thể dẫm chia năm xẻ bảy, thánh hồn lập tức chôn vùi. Trương Nhượng Trần, ngươi, huyết chiến thần điện màu đỏ tươi thiên sứ giận dữ, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Nhược Trần cũng dám đăng tại hắn mặt, một cước giết chết thiên thần, cảm giác kia giống như là giết chết một con kiến bình thường, rõ ràng tựu là tại nhục nhã bọn hắn huyết chiến thần điện. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng, quả thực cuồng đến không có bên cạnh. Trương Nhượng Trần cũng không đi để ý tới huyết chiến thần điện màu đỏ tươi thiên sứ, giống như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Mục Gian, nói. Ta biết rõ ngươi nghĩ muốn cái gì, không bằng chúng ta tới làm giao dịch, ta đem thời không bí điển giao cho ngươi, mà ngươi tắc thì đem trong tay ngươi không gian linh lung cầu cho ta, như thế nào? Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển lấy ra, rõ ràng hiện ra tại không gian thần điện cường giả trước mặt. Chứng kiến thời không bí điển, không gian thần điện cường giả ánh mắt lập tức trở nên cực nóng. Đối với cái này bộ tu di thánh tăng lưu lại thời không bí điển, đó là liền không gian thần điện những thần linh kia, đều thập phần khát vọng đạt được. Có chút suy nghĩ, không gian thần điện cường giả gật đầu, nói. Tốt, bổn tọa cùng ngươi trao đổi, nhưng ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch cái gì bịp bợm, nếu không, bổn tọa lập tức gạt bỏ không gian linh lung cầu nội tất cả mọi người. Hắn kỳ thật một điểm đều không để ý không gian linh lung cầu trong những người này chết sống, có thể dùng bọn hắn đổi lấy đến thời không bí điển, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh mấy chục tôn thiên đường giới phe phái cường giả, đều là cũng không ra mặt ngăn cản, hiển nhiên là muốn cho không gian thần điện mặt mũi. Dù sao Trương Nhược Trần ngay tại trên Thánh Sơn, đã chắp cánh tránh khỏi, nhiều trì hoãn một chút thời gian, cũng không sao. Cơ hồ cùng một thời gian, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển tống xuất, mà không gian thần điện cường giả thì là đem không gian linh lung cầu tống xuất. Trương Nhượng Trần ánh mắt tập trung tại không gian linh lung cầu bên trên, không gian thần điện cường giả thì là đem ánh mắt tập trung tại thời không bí điển bên trên, hai thần kinh người đều là căng cứng lấy, hào khí thập phần ngưng trọng. Lập tức hai kiện bảo vật ở giữa không trung sắp giao hội, Trương Nhượng Trần cùng không gian thần điện cường giả đều là ra tay, thi triển ra không gian thủ đoạn, thậm chí nghĩ đem hai kiện bảo vật cùng nhau cướp lấy đến tay. Dùng hai người tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, thi triển cách không vận chuyển thủ đoạn, có thể nói là thập phần nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, hai kiện bảo vật giằng co ở giữa không trung, dù ai cũng không cách nào vận chuyển đi. Không thể tưởng được Trương Nhược Trần tại không gian chi đạo tạo nghệ, không ngờ đạt tới tình trạng như thế, có thể cùng Mục Gian đấu được lực lượng ngang nhau. Mục Gian mặc dù không phải không gian trưởng khống giả, nhưng là không gian thần điện thần truyền đệ tử, tu luyện 1.500 dư năm, sớm đã đạt tới lâm đạo cảnh, không gian chi đạo cao thâm mạt chắc, lại vẫn không cách nào nhẹ nhõm thu thập hết Trương Nhược Trần, xem ra tu di thánh tăng lưu lại truyền thừa, quả nhiên là rất bất phàm, khó trách không gian thần điện vẫn muốn tốt đến. Chúng ta muốn hay không ra tay giúp Mục Gian một thanh? Tốt nhất không muốn, chúng ta ra tay, nếu là hư mất Mục Gian chuyện tốt, ngược lại sẽ chọc cho được Mục Gian không khoái, chúng ta chỉ cần phong tỏa tòa Thánh Sơn này, làm cho Trương Nhược Trần không cách nào đào thoát là. Đương Trương Nhược Trần cùng Mục Gian dùng không gian thủ đoạn đối kháng lúc, một đám thiên đường giới phe phái cường giả, âm thầm truyền âm nghị luận lên. Mặc kệ Trương Nhược Trần cùng Mục Gian tranh đấu kết quả như thế nào, dù sao cuối cùng Trương Nhược Trần đều mơ tưởng đào thoát. Chưa từng tiến vào không gian thần điện tu luyện, không gian tạo nghệ có thể cao như thế, thời không bí điển quả nhiên bất phàm, phải cướp lấy đến tay. Mục Gian tại trong lòng thầm suy nghĩ nói. Giờ phút này, Mục Gian trong nội tâm thập phần ảo não, hắn đã vận dụng một chương chân quý không gian phù triện, vậy mà đều không thể chiếm cứ đến nửa điểm thượng phong, nếu như không sử dụng không gian phù triện, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị thua. Biểu hiện ra, Mục Gian một bên toàn lực tranh đoạt thời không bí điển, một bên quát to. Trương Nhược Trần, ngươi dám chơi trò xảo trá, xem ra ngươi thật sự không quan tâm sống chết của bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Mục Gian điều động toàn bộ không gian quy tắc, phát động mạnh nhất công kích, muốn đem không gian linh lung cầu nội tất cả mọi người, tất cả đều gạt bỏ. Mơ tưởng thực hiện được. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Na-di, xuất hiện tại không gian linh lung cầu phụ cận. Mấy vạn đạo không gian quy tắc theo Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra hiện ra, rậm rạp không gian, muốn mảnh không gian này đông lại. Mà Mục Gian thì là thi triển ra không gian nứt vỡ thủ đoạn, vỡ vụn không gian, vỡ vụn hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cỗ hoàn toàn bất đồng không gian lực lượng, lập tức đụng vào nhau. Oanh, không gian cũng không nghiền nát, nhưng lại xuất hiện mấy cái một khe lớn, đen kịt vô cùng, như là tiền sử cự thú mở ra miệng lớn dính máu. Đáng sợ gợn sóng không gian xuất hiện, cực tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đem một ít đạo vực cảnh cường giả đều cho chấn đắc hướng về sau rút lui. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần một phát bắt được không gian linh lung cầu, tiếp theo cực tốc rút lui. Mà thời không bí điển thì là bị gợn sóng không gian đánh bay ra ngoài, bị Mục Gian nắm trong tay. Ha ha ha, thời không bí điển từ nay về sau liền quy bổn tọa sở hữu. Mục Gian nhịn không được cười lên ha hả. Trương Nhượng Trần không nói một lời, rất nhanh lui trở về trên Thánh Sơn. Xác định không gian linh lung cầu không có vấn đề gì về sau, Trương Nhượng Trần lập tức đem hắn thu hồi. Có thể cứu Thánh Minh Thành hơn phân nửa người, vì thế mặc dù bốc lên lại đại hiểm, không thể nghi ngờ đều rất đáng được. Mà chứng kiến kết quả như vậy, thiên đường giới phe phái một đám cường giả, cũng đều lộ ra dáng tươi cười, đã Mục Gian đã như nguyện, vậy bọn họ cũng có thể yên tâm ra tay đối phó Trương Nhược Trần. Dùng Thánh Sơn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm cũng đã bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa, Trương Nhược Trần mặc dù vận dụng không gian thủ đoạn, cũng mơ tưởng chạy đi. Cho nên, mặc dù Trương Nhược Trần hiện tại cướp lấy không gian linh lung cầu, nhưng chờ không được bao lâu, không gian linh lung cầu bên trong những người kia, đồng dạng phải chết, hết thảy đều sớm đã nhất định, bằng Trương Nhược Trần một người, còn trở mình không được bàn. À, ngay tại một đám cường giả chuẩn bị đối với Trương Nhược Trần ra tay lúc, bên tai lại đột nhiên truyền đến Mục Gian phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, tất cả mọi người tất cả đều quay đầu đi, đem ánh mắt quăng hướng Mục Gian. Chỉ thấy Mục Gian biểu lộ hoảng sợ, trên người bám vào có ba cái chậu rửa mặt lớn nhỏ thần trùng, toàn thân hiện ra màu xanh da trời ánh lửa. Mục Gian trên người giấy lên hừng hực hỏa diễm, trong chớp mắt liền bị đốt thành tro bụi, cái gì đều chưa từng lưu lại. Phệ thần trùng, có cường giả đem hiện ra màu xanh da trời ánh lửa thần trùng nhận ra, không khỏi sắc mặt kịch biến. Bọn hắn những người này đều chưa thấy qua phệ thần trùng, nhưng tuy nhiên cũng nghe nói qua Bắc Vực chuyện đã xảy ra. Trương Nhượng Trần thu tiếp thiên thần mộc thân cây, mà tiếp thiên thần mộc thân cây nội, tắc thì có đại lượng đáng sợ phệ thần trùng, cho dù là đỉnh tiêm cường giả không nghĩ qua là chạm đến, cũng có thể vứt bỏ tánh mạng. Rất hiển nhiên, là Trương Nhược Trần trước đó đem ba cái phệ thần trùng giấu ở thời không bí điển ở bên trong, Mục Gian không có phòng bị, mở ra thời không bí điển, là gặp nói. Trơ mắt nhìn xem Mục Gian bị phệ thần trùng giết chết, ở đây sở hữu cường giả sắc mặt, đều là trở nên hết sức khó coi, bọn hắn đều quá đại ý, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến, cách không một chảo, thi triển ra không gian bắt, đem thời không bí điển thu lấy tới trong tay. Dám dùng Thánh Minh Thành hơn phân nửa người tánh mạng đến uy hiếp hắn, Mục Gian có thể nói là chết chưa hết tội. Ba cái chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng, lập tức tập trung mặt khác con mồi, muốn phát động công kích. Nhưng mà, cực kỳ đột ngột, ba cái phệ thần trùng thân thể cứng đờ, không cách nào nữa nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần, ngươi cho rằng chính là phệ thần trùng, là có thể uy hiếp được chúng ta sao? Một gã cường giả mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Người này thân hình gầy gò, thân cao chưa đủ 5 thước, đang mặc áo đen, ánh mắt âm cưu, như độc xà bình thường, trên người tản mát ra cực kỳ âm lãnh khí tức. Kỳ danh là Phong Cổ Đạo, chính là hồn giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, tinh thần lực cực kỳ cường đại, đem cầm hồn đại pháp tu luyện tới cực kỳ mức độ kinh người, cho dù là 9 bộ thánh vương, cũng rất dễ dàng bị hắn chỗ khống chế. Bị Phong Cổ Đạo ánh mắt chằm chằm vào, Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra tí ti mê muội cảm giác đến, tinh thần trở nên có chút mệt mỏi, muốn buồn ngủ. Cầm hồn đại pháp, Trương Nhượng Trần lập tức kịp phản ứng, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. May mắn hắn không chỉ có là võ đạo tu sĩ, cũng tu luyện tinh thần lực, mà lại tinh thần lực rất mạnh, đã tiếp cận với 59 giai đỉnh phong, bằng không, hắn thật đúng là có khả năng lấy nói. Ân, có thể ngăn cản bổn tọa cầm hồn đại pháp, Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên có chút bổn sự. Phong Cổ Đạo trong mắt có chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái khác tôn cường giả đứng ra, dùng tục tằng thanh âm nói. Phong Cổ Đạo, hãy để cho bổn vương ra tay, trực tiếp đem Trương Nhược Trần đánh ngã là, không cần khiến cho như vậy phức tạp. Người này thân hình rất là cao lớn, vượt qua một trượng, lõa lồ nửa người trên, làn da hiện lên màu đồng cổ, rất nhiều cổ quái bí văn rõ ràng hiện ra. Hắn có chuông đồng giống như mắt to, hai lỗ tai như quạt hương bồ bình thường, càng có một chương miệng lớn dính máu, lúc nói chuyện, hiện ra hai hàng răng cưa trạng hàm răng, nhìn về phía trên, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Cách chương.